Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay như thường lệ thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 122 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện và có một ngày khởi đầu tuần mới thật thuận lợi và nhiều niềm vui. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Không trấn áp được, trừ khi ngươi trở thành á thánh, nếu không thì khó có thể trấn áp được những yêu ma đó. Có điều bảo bọn chúng là yêu ma thì thà bảo bọn họ là tà ma. Phía dưới vạn cung có một bảo tháp, có tổng cộng 9 tầng, tính ra thì chắc tất cả đều chết hết rồi. Bị trấn áp trong khoảng thời gian dài như vậy, e rằng không sống lâu được. Nhưng chắc vẫn còn một hai con tà ma nào đó vẫn còn sống. Cụ thể là con nào còn sống thì lão phù cũng không rõ lắm. Mấy con tà ma này cực mạnh, trong đó có tà ma tu luyện dị thuật nữa. Đến cả lão phù nằm đó trấn áp bọn chúng cũng phải tốn một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn thì không xảy ra vấn đề lớn gì. Đợi lão phù xử lý nhất mạch này xong, người mau chóng tìm thêm một chân ý với chân linh khác, kết hợp chân ý và chân linh lại là lão phù có thể tiếp tục trấn áp bọn chúng. Còn có thể đưa người đi cùng, cho người mở mang xem tà ma chân chính khủng bố đến mức nào, cũng tránh sau này ủ ra đại họa gì. Ngữ điệu của Chu Thánh rất kiên định. Bản thân Hứa Thanh Tiêu tuy là bán thánh nhưng vẫn không đủ tư cách. Tà ma đích thân thánh nhân trấn áp dĩ nhiên không phải thứ mà một bán thánh có thể đối phó. Dị thuật. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao có chút khác thường, cũng may hắn không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hướng về phía Chu Thánh cúi đầu nói: "Học sinh đã hiểu, xin thánh nhân hãy yên tâm, học sinh sẽ dốc hết sức tìm chân ý của ngài. Nhưng mà xin hỏi thánh nhân, vật cất giữ chân linh là ở chỗ nào?" Hứa Thanh Tiêu hỏi. "Lão phù không rõ, thủ nhân, ngươi nhìn thấy ta chẳng qua cũng chỉ là một ta của khoảng thời gian khác, chuyện sau này ta không rõ lắm. Ta chỉ có thể cho ngươi biết những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian trước đây thôi. Chuyện này ngươi không cần phải nghĩ, có chút phức tạp, có liên quan đến tính cách của ta. Lão phù làm việc khá cẩn thận, sau này đợi ngươi trở thành thánh nhân cũng sẽ như vậy thôi. Sau khi ngươi thành thánh nhân, có rất nhiều chuyện ngươi sẽ hiểu. Nhưng nhớ kỹ, cho dù như thế nào, tuyệt đối không nên tiếp xúc quá sâu với Phật môn. Phật môn vô cùng đáng sợ. Đối với bọn họ, ngươi sẽ không còn là người nữa, mà sẽ trở thành con rối của bọn chúng. Chỗ bọn chúng ở rất quái lạ, nằm đó suýt chút nữa lão phù cũng rơi vào tay bọn chúng, nên không dây vào thì bớt tiếp xúc. Nếu như dây vào rồi, tuyệt đối đừng có nể nang gì bọn chúng. Giết được thì cứ giết, nhớ kỹ. Giọng nói của Chu Thánh vang lên không dừng, ngữ tốc của ông cực nhanh, qua một lúc cả người đã chậm rãi tiêu tán đi. Đợi Chu Thánh tiêu tán hết, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt cũng thay đổi, từ từ biến thành hư vô. Ngay lúc đó, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở mắt. Lần nữa mở mắt ra thì vẫn là nơi Chu Thánh từng ở hồi còn sống. Nhưng mà giờ phút này, bản thân mình đang nằm ở trên giường, có một lệnh bài xuất hiện ở trong tay mình. Lệnh bài khắc bằng gỗ, trên chính diện có một chữ Chu. Đây là lệnh bài chứa chân linh Chu Thánh để lại. Chỉ cần rót hạo nhiên chính khí vào trong này là có thể sống lại Chu Thánh rồi. Đinh, đinh, đinh. Hạo nhiên văn trung rung lên, dường như có chút vui vẻ, mà Hứa Thanh Tiêu khẽ dày dày huyệt thái dương. Hắn cất lệnh bài này thật kỹ, sau đó tất cả tâm tư đều hướng về trấn ma thần thạch. Trước mắt đã tìm được lệnh bài chứa chân linh của Chu Thánh, như vậy hoàn toàn không cần lo lắng chuyện văn cung nhất mạch nữa rồi. Mời Chu Thánh ra, tất cả chân tướng được phơi bày. Về phần người của Chu Thánh nhất mạch thì giao hết cho Chu Thánh. Muốn giết thì giết, muốn phế thì phế. Vì vậy bản thân mình căn bản cũng không cần phải đi lo chuyện đó làm gì nữa. Trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất, là chấn ma thần thạch, lòng huyết dư ngọc và bát bảo Phật liên. Về phần chân ý của Chu Thánh, thư này đến cả bạc tôn của Chu Thánh còn không biết ở đâu, mình cũng đành tùy duyên đi tìm thôi. Bát bảo Phật liên, Phật môn không được tiếp xúc quá sâu, Chu Thánh suýt nữa còn bị bọn họ bẫy kìa. Ai, xem ra sau này lại phải có thị phi rồi. Hứa Thành Tiêu tự lẩm bẩm ở trong lòng, chấn ma thần thạch có quan hệ với võ đế gì bảo, lòng huyết dương ngọc thì ở văn cung, Chu Thánh sẽ cho mình. Vậy chỉ còn lại bát bảo Phật liên, thứ này dính đến Phật môn. Nghe khẩu khí của Chu Thánh, đến cả ông ấy cũng chưa chắc có thể lấy được. Bản thân mình nếu muốn lấy nó, chắc là phải lao lực lắm đây. Thôi không nghĩ nhiều nữa, cứ lấy được chấn ma thần thạch đã, rồi tính. Nếu không nghĩ nữa cũng chỉ bỏ công thôi. Hứa Thành Tiêu bụng bảo dạ, đối với vấn đề bây giờ, chấn ma thần thạch mới là thứ quan trọng nhất. Nếu vật đầu tiên đã không cầm được đến tay, thì đừng hòng mơ tưởng đến những chuyện đằng sau. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu đứng dậy ngay lập tức, im hơi lặng tiếng, rời khỏi nơi Chu Thánh từng ở, đi về phía huyện Bình An. Chấn ma thần thạch ở trong bảo tàng của võ đế, như vậy đã chứng minh được một việc là võ đế gì bảo lần trước mình tìm được, hoặc là mình bỏ sót, hoặc là mình đã tìm nhầm chỗ rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu ngưng tụ chấn ma kình ra, hóa thành một con liệt mã, cưỡi mây mà phi thẳng về huyện Bình An. Cùng lúc đó, Hứa Thành Tiêu cũng đánh thức đan thần cổ kinh. Đan thần tiền bối, có chuyện muốn nhờ ngài. Hứa Thành Tiêu gọi đan thần cổ kinh. Chuyện gì thế? Định luyện chế tứ phẩm phá cảnh đan à? Ôi chà, sao ngươi lại đột phá được tam phẩm rồi? Vô lý thế, ngươi vừa mới đột phá được ngũ phẩm, sao thoáng cái đã đột phá lên được tam phẩm? Đan thần cổ kinh từ giấc ngủ say tỉnh dậy, bản năng coi Hứa Thành Tiêu cần phương thuốc tứ phẩm phá cảnh đan. Không ngờ Hứa Thành Tiêu đã là tam phẩm, thế này vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi thăm một chuyện. Nếu như tiền bối nguyện ý nói, vãn bối có vắt óc nghĩ cũng sẽ tìm ra cách kiếm được dược liệu chế nhị phẩm phá cảnh đan. Hứa Thành Tiêu không muốn giải thích lắm như vậy làm gì cả. Nói, người nói xem nào. Đan thần cổ kinh cũng nghe ra được trong ngữ khí của Hứa Thành Tiêu có chút nghiêm túc, cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Di tích võ đế lần trước vãn bối tìm được là thật hay là giả? Hứa Thành Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Lời này khiến đan thần cổ kinh im lặng. Tiền bối, dù sao cũng không phải vãn bối đang uy hiếp gì ngài, mà di tích của võ đế có liên quan cực lớn với vãn bối. Vãn bối cần tìm một thứ tên là chấn ma thần thạch. Trên cơ bản đã xác định được đang ở trong di tích của võ đế. Nếu như tìm thấy, đối với vãn bối là có lợi ích cực lớn. Nếu như không thấy được, vãn bối đảm bảo võ đế giấu ngài ở trong di tích thì vãn bối sẽ giấu ngài vào trong biển sâu. Ngài đừng hòng thoát khỏi cảnh vây nhốt được. Giọng điệu của Hứa Thành Tiêu cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù hắn không biết đan thần cổ kinh giúp mình luyện đan rốt cuộc đang có mục đích gì, nhưng thoáng đoán cũng biết chắc chắn dính đến chuyện không bị vây nhốt nữa. Không thì ăn no rửa mỡ hết chuyện để làm nên đi giúp người ta luyện đan à? Muốn lắm dược liệu thế để làm gì? Phi thăng lên giới hả? Hứa Thành Tiêu không ngốc, đoán cái cũng đoán ra được. Cho nên Hứa Thành Tiêu mới dùng cái giọng điệu đe dọa đó, nói lời ác liệt nhất. Về phần đan thần cổ kinh có đồng ý hay không, đấy là chuyện của lão. Quả nhiên nghe câu nói này, đan thần cổ kinh có chút bực bội. Cái thằng nhóc nhà ngươi, sao lại biến thành cái điệu bộ này rồi? Uy hiếp lão phu à? Được, kệ cái tên ngoan độc nhà ngươi. Có điều ta vẫn có thể nói sự thật cho ngươi biết. Nhưng có một việc, lão phu vẫn phải nói trước. Một ngày nào đó mắc vào chuyện vượt qua tầm kiểm soát của ngươi, thì ngươi đừng có mà trách lão phu kéo ngươi xuống nước, quay đầu lại tức lão phu. Đan thần cổ kinh có chút ê ẩm, nhưng hắn vẫn đáp lại, bởi vì hắn tin Hứa Thành Tiêu dám chấn áp hắn dưới đáy biển thật. Đến lúc đó mấy ngàn năm cũng không ai phát hiện được, cho nên vẫn phải thỏa hiệp thôi. Xin tiền bối hãy nói. Sắc mặt Hứa Thành Tiêu kiên định nói. Lúc đánh úp bất ngờ này, Hứa Thanh Tiêu kiên định lạ thường. Vì giải quyết tai họa do dị thuật mang đến, Hứa Thanh Tiêu thà rằng nỗ lực trả giá bất cứ giá nào. Dị thuật giống một thanh đao đang treo lơ lửng trên đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nói câu dễ nghe, lúc nào giết mình cũng chẳng hay, là tâm bệnh của mình. Nếu như có thể trừ tận gốc, Hứa Thanh Tiêu đương nhiên nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiểu Hữu, vậy để ta nói cho người biết, chỗ người tìm thấy lão phù đúng là không phải di tích của võ đế, đấy là di tích giả dùng để lừa thế nhân thôi. Di tích thật, thứ lão phù duy nhất biết được là có, nhưng ở đâu thì ta không biết. Về phần những cái khác, lão phù cũng không biết. Đan thần cổ kinh nói ra chân tướng. Tại sao ngài không nói sớm một chút? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, hắn lưỡi liệt mã đang phi nhanh trên bầu trời, trong giọng điệu có chút oán trách. Những lời này lại khiến đan thần cổ kinh cảm thấy hơi oan uổng. Tiểu Hữu, không phải lão phù xem thường ngươi, ngươi tự ngẫm lại xem, lúc đó ngươi mới là cảnh giới gì, mới chỉ cửu phẩm thôi. Võ đạo cửu phẩm, nhúc bừa một võ giả nào đến, đều có thể giết ngươi đến 10 lần luôn rồi. Ngươi có tư cách đi tìm bảo vật à? Ngươi dùng gì để tìm bảo vật? Đan thần cổ kinh có chút tức giận nói, không phải hắn không vừa mắt Hứa Thanh Tiêu, mà là cái bộ dạng lúc đó của Hứa Thanh Tiêu chỉ mới là võ giả cửu phẩm, dựa vào cái gì đi tranh đoạt di bảo chân chính của võ đế, dùng gì tranh? Lời này nói ra, Hứa Thanh Tiêu cũng tỉnh táo lại. Vừa nãy hắn có chút hấp tấp, giờ ngẫm kỹ thì lời của đan thần cổ kinh đúng là không sai. Nếu như lúc đó biết được thì ngược lại còn hại chính mình, dù sao cảnh giới của mình lúc đó đúng là quá thấp. Di tích thật sự, ngài cũng không biết nó đang ở đâu ư? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không biết, lúc đó bệnh đa nghi của võ đế quá nặng. Đừng nói ta, ngươi thử đi hỏi thăm con gái của lão đế xem, khéo đến cả nó cũng chẳng biết ấy chứ. Nhưng có một khả năng. Đan thần cổ kinh trả lời. Khả năng gì? Hứa Thanh Tiêu có chút hấp tấp. Võ đế thật sự giấu bí mật đó trên người thái tử. Nếu như người không có bất cứ manh mối nào, thà rằng đi tìm thái tử đại ngụy ở chỗ nào đi. Đan thần cổ kinh đáp lại như vậy. Giấu trên người thái tử? Thái tử ở đâu? Ngài biết không? Hứa Thanh Tiêu tò mò. Này lão phù biết, đúng là ở trong huyện Bình An. Đan thần cổ kinh đáp, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Huyện Bình An? Hứa Thanh Tiêu sững sờ. Ở huyện Bình An đấy. Không phải thì tại sao dì bảo lại xuất hiện ở huyện Bình An được? Cho nên lão phù trái lại còn đang nghi bảo vật thật sự rất có thể cũng đang ở trong huyện Bình An. Nhưng mà đấy là lão phù đoán, đúng hay không lão phù không dám chắc chắn. Đan thần cổ kinh rõ ràng không muốn gây chuyện, tìm được thì tất cả đều vui, không tìm được thì hắn cũng không muốn trở thành đối tượng để Hứa Thanh Tiêu xả giận. Thái tử của đại ngụy ở trong huyện Bình An, thật à? Vậy chữ ta để lại trên vách đá, chẳng phải đánh bậy đánh bạ, đánh ra chiến thắng sao? Hứa Thanh Tiêu quéo cả lưỡi vào. Đúng thế, lúc đó lão phù cũng tò mò lắm, nghĩ là ngươi biết gì đó thật, về sau mới phát hiện người biết vớ va vớ vẩn. Nhưng mà vận may của ngươi khá thật đó, viết vớ vẩn lại thành viết đúng, vận may này không ai sánh bằng luôn. Nhắc đến chuyện này, đan thần cổ kinh cũng không khỏi khen một câu. Lúc đó hắn tận mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu khắc chữ trên vách đá, lúc đó còn rất tò mò tại sao Hứa Thanh Tiêu lại biết, về sau mới phát hiện hóa ra là viết linh tinh, không biết nên khen vận may tốt hay là vận may không tốt nữa. Thôi chết rồi. Thoáng chốc Hứa Thanh Tiêu cũng cạn lời, hắn phát hiện bản thân mình đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Bạch Y Môn chắc chắn sẽ đến chỗ di tích của võ đế, mình cũng đã báo tin này cho Bạch Y Môn từ lâu lắm rồi. Nhờ vào đó bọn họ cũng biết được tung tích con trai thất lạc của võ đế, đương nhiên sẽ dốc hết sức ra tìm rồi. Đối với mình mà nói đúng là không phải chuyện tốt gì. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không biết nên nói gì hết. Ta khắc linh tinh trên đó, chắc bọn họ sẽ không hoài nghi ta đâu nhỉ. Với cả võ đế đang yên đang ổn, sao lại đi làm cái di tích giả không biết? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không đâu, người với thái tử chênh nhau 4 tuổi, bằng cái này thôi sẽ không dính lên người ngươi đâu. Về phần cái đoạn văn võ song toàn gì gì đằng sau, người từng bốc thái tử lên quá rồi. Con trai của hoàng đế cũng có tên vô dụng, đương nhiên không chừng ngươi lại đoán trúng nữa. Đan thần cổ kinh an ủi Hứa Thanh Tiêu. Còn chuyện võ đế làm ra di tích, nói ngược nói xuôi, còn không phải bệnh đà nghỉ nặng à? Về vấn đề đằng sau, đan thần cổ kinh có vẻ không vui. Bệnh đa nghi nặng? Sao bệnh đa nghi của võ đế lại nặng như vậy? Đều là hoàng đế nắm quyền lực trong tay, tuy bắc phạt thất bại, nhưng ông ta là võ đế chứ không phải văn đế, ai có thể khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp chứ? Hứa Thành Tiêu có chút không hiểu. Ai bảo không có uy hiếp? Võ đế cảm giác được đầu óc của hắn sau khi bắc phạt xong có vấn đề, bệnh đa nghi nặng đến kinh khủng, thường xuyên nói có người muốn làm hại hắn. Nhưng mà có bí mật này, người có muốn nghe không? Nói ra đảm bảo người bị dọa nhảy lên đó. Nói đến đây, giọng điệu của đan thần cổ kinh trở nên trầm hẳn xuống. Bí mật gì? Hứa Thanh Tiêu vô cùng tò mò. Võ đế thật ra bị người hại chết đấy. Đan thần cổ kinh chậm rãi nói, câu này khiến Hứa Thanh Tiêu ngỡ ngàng. Võ đế bị người hại chết, đây còn là bí mật long trời lở đất thật. Ăn ngay nói thật, đối với võ đế, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy tuổi già có bệnh đa nghi cũng hết sức bình thường. Trên cơ bản thì đế vương dựa vào giết chóc để ổn định hoàng quyền, lúc tuổi về già đều mắc một ít bệnh đa nghi, thí dụ như thái tổ, giết biết bao công thần rồi. Tất nhiên này cũng liên quan đến triều chính, có một số người đúng là phải chết, không chết thái tổ sẽ không yên tâm. Nhưng võ đế thì khác, ông ta dùng võ thành đế, là người thừa kế hợp pháp, là hoàng đế được lục bộ và các chư vương ủng hộ. Cho dù thất bại lúc tuổi già đã khiến ông ta đánh mất một bộ phận dân tâm, nhưng ông ta vẫn là hoàng đế của Đại Ngụy, sao lại bị hại chết rồi? Hứa Thành Tiêu yên lặng, sững sờ trên lưng phi mã, mà đan thần cổ kinh vẫn tiếp tục nói, giọng càng trầm hơn. Võ đế thường xuyên mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy có yêu mà đến giết hắn. Lúc đó trong cung thường xuyên có tiếng quỷ khóc sói trù. Này ngươi phải rõ, đó thật ra là tiếng quỷ gào của võ đế. Về cả ngươi có biết chuyện hậu cung tuẫn táng không? Chuyện đan thần cổ kinh đang nhắc lại chính là bí mật chân chính. Biết, sau khi võ đế chết, hậu cung phi tần đều tuẫn táng cùng, lại lần nữa bắt đầu sử dụng lễ tuẫn táng. Hơn nữa lúc đó còn bắt thừa tướng Đại Ngụy tự mình bắt đầu sử dụng. Hứa Thành Tiêu gật đầu, hắn từng thấy chuyện này trong tàng kinh các của Đại Ngụy rồi. Từ khi văn đế kế vị, Đại Ngụy đã phế bỏ lễ tần phi tuẫn táng, cho rằng chuyện này gây tổn hại đến thiên lý. Cho nên hành vi này cũng được người đời sau khen ngợi, bao gồm cả Nho Gia cũng dùng chuyện này để khen ngợi văn đế. Về sau liên tục đến đời thứ tư, không dùng đến lễ tuẫn táng nữa. Vậy mà đến đời võ đế ấy thế mà lại bắt đầu dùng lễ tuẫn táng, thậm chí còn bắt đầu từ thừa tướng Đại Ngụy tự mình thực hiện nữa. Lúc ấy thừa tướng của Đại Ngụy không phải Trần Chính Nho mà là một vị đại nho khác, cho nên chuyện này cũng thành một việc khiến người ta phải tò mò. Đại nho nhân nghĩa sao có thể dẫn đầu bắt đầu dùng lễ tuẫn táng được? Nhưng có lẽ do sợ hậu cung quấy nhiễu chính sự cho nên đưa ra cái hạ sách này, dù sao cũng thành một chuyện đáng để hoài nghi. Bây giờ nghe lời đan thần cổ kinh nói, dường như còn có ẩn tình khác. Người biết tại sao không? Đan thần cổ kinh tiếp tục dò hỏi. Tại sao? Hứa Thanh Tiêu đúng là tò mò. Bởi vì đám tần phi đó đều bị võ đế tự tay giết sạch. Hơn nữa thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Ta còn nhớ rất rõ, vào một đêm khuya vắng, có một tần phi đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng gặm. Mơ màng tỉnh dậy thì thấy gương mặt võ đế hiện lên trình hình, khóe miệng còn có máu, nở nụ cười tươi vô cùng quái đản méo mó, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Ngày sau đó là một tiếng thét chói tai vô cùng thích. thì lương vang lên. Tần phỉ đó đã chết rồi. Đan thần cổ kinh chậm chạp nói, giọng điệu của hắn thầm thấp. Sau khi nói đến đây, càng khiến người ta phải sờn tóc gáy. Trong nháy mắt, đầu Hứa Thanh Tiêu cũng tê hết cả vào. Thử ngẫm lại xem, nếu như một người đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng gặm kèn két, mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy một gương mặt tươi cười quái đản, miệng đối phương đầy máu. Đổi lại là bất cứ ai, thì ai mà không bị dọa cho xón đái không? Không thể nào. Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, hắn không thể nào tin nổi. Bệnh đa nghi của võ đế là bệnh đa nghi, không phải mắc bệnh tâm thần, làm sao có thể dọa người đến thế được? Sao lại không thể? Người biết tại sao lại bắt đầu dùng lại lễ tuẫn táng không? Là vì hậu cung Tần Phi đều bị võ đế giết hết rồi. Mỗi một Tần Phi đều bị giết một cách đầy man dợ, trong ánh mắt đầy ngập tràn sự sợ hãi, chết không nhắm mắt. Thậm chí là cả mẹ đẻ của thái tử cũng chết như vậy. Lúc đó ta đã nghi võ đế chúng ta, nếu không đến cả ta cũng không tin nổi. Nhưng những chuyện đó lão phu được tận mắt chứng kiến. May mà lão phu chỉ là một thứ đồ không có cảm giác, nếu không thì khéo nửa đêm lão phu cũng bị hù chết. Thậm chí cả thừa tướng lúc đó cũng bị hù sợ, mắc bệnh tâm thần, chết cùng nằm với võ đế. Nếu người không tin thì ngươi đi hỏi thừa tướng bây giờ xem, hỏi xem hắn có biết chuyện này không. Ngữ khí của đan thần cổ kinh quay dần về bình thường, thậm chí còn mang thêm xíu bất mãn. Chẳng trách tất cả chuyện về già của võ đế đều bị giấu đi hết, nhưng mà đến cả đại nho cũng bị dọa, thế này phải khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ? Hứa Thanh Tiêu nhíu chặt lông mày, như này thế nào cũng cảm thấy chuyện này càng lúc càng phức tạp, cũng càng lúc càng kinh khủng. Có rồi mới biết được, tóm lại là sau khi bắc phạt thì võ đế không bình thường nữa. Nhưng võ đế cũng bình thường lại trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian trước khi chết, hắn rất bình tĩnh, nói cho ta biết một vài chuyện. Hắn là bị hại chết. Đằng sau vương triều đại ngụy có một bàn tay vô hình. Hoàng đế sau này của đại ngụy đều phải chịu nỗi khổ như vậy. Trừ khi đại ngụy xuất hiện một thánh nhân mới, nếu không đừng hỏng nghĩ tốt đẹp lên được. Đan thần cổ kinh từ tốn nói, bàn tay đứng đằng sau màn, rốt cuộc là ai có thể khống chế được văn cung, còn hại chết được cả võ đế của đại ngụy? Giờ phút này Hứa Thanh Tiêu thật sự tò mò, rốt cuộc là ai mà có thể làm được đến mức này? Khống chế văn cung thì thôi đi, còn có thể hại chết được cả võ đế đại ngụy, quốc vận gia trì ở trên người đế vương, là ai mới có thể làm được đến mức này? Hứa Thanh Tiêu rất tò mò, cực kỳ tò mò. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu thêm được một chuyện. Bản thân mình trước khi thành thánh, e rằng không thể đánh trực diện với người này được. Nếu không đến cả võ đế còn chết ở trên tay kẻ này, thì mình cũng chỉ giống phận sâu kiến mà thôi. Cũng may mặc dù mình chưa thành thánh nhân nhất phẩm, nhưng dầu gì cũng là bán thánh, đối phương ắt hẳn cũng không muốn ra tay liền. Không phải là không dám, mà là không cần thiết. Ra tay với một vị bán thánh, hắn không thể không bại lộ được. Có lẽ đã ra tay rồi, nhưng đều bị mình hóa giải từng cái một. Trừ khi hắn hiện thân, bằng không muốn bóp chết mình, e rằng rất khó. Tất nhiên cũng không thể loại bỏ đối phương căn bản, không thèm để ý đến mình, mà đang mưu đồ kế hoạch của chính hắn. Bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một biến số trong kế hoạch đó thôi. Một cái biến số có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dây dây huyệt thái dương, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được, tiếp tục hỏi. Hồi già, võ đế tỉnh táo lại nói gì vậy? Có nhắc đến chuyện quan trọng nào không? Nhắc đến một vài chuyện, thái tử được võ đế bí mật hộ tống ra ngoài. Chuyện này theo lý thuyết mà nói, chỉ có hai người biết. Nhưng trước khi chết, hắn nói cho ta biết, kẻ đứng đằng sau màn cũng biết. Nhưng mà thái tử được giấu bí mật ở đâu thì đối phương lại không biết được. Trước khi võ đế chết đi, có một chuyến đến tổng miếu mời sát ý của thái tổ phong ấn ở trong cơ thể thái tử. Cho nên dù kẻ đứng đằng sau màn có tìm được thái tử cũng không làm được cái gì hết. Cho nên chỉ có hai loại khả năng. Một, bỏ mặc thái tử không quan tâm đến, xem như một quân cờ chết. Hai, nuôi dạy thái tử, chuẩn bị sẵn một quân cờ hữu dụng. Cái thứ hai này có khả năng lớn hơn. Chỉ có điều nếu như nuôi dạy thái tử hoặc tiếp xúc với thái tử thì võ đế sẽ biết được ngay. Trước khi chết, hắn đã đến huyện Bình An một chuyến, đặt ta vào trong di tích giả. Lúc đó hắn biết chắc đối phương rõ thái tử là ai, nhưng vẫn không xuất hiện. Đừng coi thường võ đế, hắn có để lại hậu thủ. Đáng tiếc, đối phương có đủ sự kiên nhẫn. Trước khi chết, võ đế vẫn không biết kẻ đứng sau đó là ai. Đan thần Cổ Kinh đáp lại, còn nói ra thêm một vài bí mật mới nữa. Nhưng nói tới nói lui thì Hứa Thanh Tiêu vẫn hơi mù mờ. Hắn muốn làm gì? Sao muốn hại võ đế? Võ đế đang giấu cái gì? Chắc không nguyên gì chấn ma thần thạch đâu nhỉ? Là Trung Châu tiên tảng chăng? Hứa Thanh Tiêu mang hết tất cả nghi hoặc trong lòng, nói hết ra. Nhưng đan thần Cổ Kinh cũng có chút tức tối. Người hỏi ta làm sao biết được nhiều như vậy? Nhưng mà người cũng biết Trung Châu tiên tảng cơ à? Xem ra nữ đế có lòng với người thật đó. Đến cả bí mật này cũng dám nói cho người biết. Xem người như người của chính mình rồi. Đan thần Cổ Kinh nói, tiền bối đừng nói đùa nữa, nói nghiêm túc đi. Đến lúc này Hứa Thanh Tiêu không còn lòng dạ nào để đùa cợt nữa, bởi vì hắn càng lúc càng phát hiện có một bàn cờ khủng khiếp đang xuất hiện ở trước mắt mình. Một người, hoặc nói đúng ra là cả một tổ chức đã được bố trí sẵn từ mấy trăm năm về trước, bắt đầu bày ra từ thời Thái Tổ, mãi đến tận ngày nay, cho đến bây giờ đã hại chết võ đế Đại Ngụy, lại thò tay về phía Văn Cung. Hứa Thanh Tiêu càng nghiêng về một tổ chức hơn. Nếu như một người, vậy Hứa Thanh Tiêu không thể tưởng tượng ra nổi, ai mà có thể làm được đến nước cờ này chứ? Đại Ngụy cũng có võ giả nhất phẩm, chuyện này không thể quên được. Rất có thể liên quan đến Trung Châu tiên tàng, nhưng thứ đồ giả dối đó không có thật, cũng không cần làm lố lên thế. Võ đế cũng có bí mật, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thật ra nói có người hại hắn, ta càng thiên về hướng khác hơn. Đan thần Cổ Kinh bắt đầu phân tích thật sự. Hướng khác gì? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Võ đế tù luyện dị thuật. Đan thần Cổ Kinh cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng câu này lại lần nữa khiến Hứa Thanh Tiêu câm lặng. Võ đế tu luyện dị thuật à? Không thể nào. So với tất cả thông tin vừa nãy Hứa Thanh Tiêu được nghe thì tin này còn chấn động hơn nhiều. Sao lại nói vậy? Nhưng Hứa Thanh Tiêu không phủ quyết vội mà hỏi đan thần Cổ Kinh. Đan thần Cổ Kinh dám nói như vậy cũng đủ chứng minh hắn nhất định có căn cứ. Không tu luyện dị thuật, vậy hắn vì cớ gì lại nổi điên? Mỗi tối đều giả thần giả quỷ, khiến Tần Phi bị dọa đến chết. Đây là hiện tượng nhập ma. Thằng nào đứng sau màn mà có thể ảnh hưởng đến võ đế được? Suy cho cùng, khéo hắn nhập ma đánh mất lý trí, giống hệt người điên. Tang lễ của võ đế rất đơn giản, trên cơ bản là vội vàng nhập táng. Toàn thể triều đình trên dưới không ai nói gì, Văn Cung cũng không ai nói ra. Thế này không khiến người ta phải đặt câu hỏi à? Khéo đến cả Văn Cung cũng đã biết võ đế tu luyện dị thuật từ lâu rồi. Nhưng chuyện này quá lớn, Văn Cung không ém xuống được. Nếu như lộ ra ngoài, có biết bao nhiêu người sẽ bí quá hóa liều đây? Về cả sao người cứ mãi chăm tìm chấn ma thần thạch thế hả? Thứ này chắc chắn có thể chấn áp được dị thuật đúng không? Sao ngươi vội vàng hấp tấp tìm nó thế hả? Chắc chắn có liên quan gì đến dị thuật rồi. Ngươi đừng có mà xấu lão phù. Cho nên lão phù hỏi ngươi, võ đế cầm thư này để làm gì hả? Đan thần Cổ Kinh hỏi một tràng, khiến Hứa Thanh Tiêu á khẩu không đáp lại được. Một hoàng đế đêm hôm khuya khoắt không ngủ, dọa Tần Phi chết tươi, thế còn không phát điên thì là gì nữa? Hơn nữa còn có tiếng gạo thức ăn, mặt mang nụ cười quái đản vặn vẹo. Thế không phải là nhập ma còn gì? Cộng thêm cả chấn ma thần thạch, thật là đừng cãi lại nữa, có lý có cứ thế này rồi. chỉ là Hứa Thanh Tiêu không dám nghĩ tiếp. Mà đan thần cổ kinh vẫn tiếp tục nói, nhưng nguyên nhân chân chính khiến ta hoài nghi hắn tu luyện dị thuật chính là hắn chưa từng nhờ ta luyện chế phá cảnh đan. Bởi vì lúc hắn tìm thê ta đã là nhị phẩm rồi, hắn cũng không muốn luyện nhất phẩm phá cảnh đan nữa. Dường như đã biết bản thân hắn không thể nào sống tiếp được nữa. Lúc võ đế kế thừa hoàng vị thì bao nhiêu tuổi chứ? 21 tuổi. Lão phù gặp hắn, hắn mới có 22 tuổi, cũng đã là võ giả nhị phẩm. Hơn nữa không ai biết được, cho dù hắn là hoàng đế của Đại Ngụy, thiên phú có tốt đến đâu đi chẳng nữa, 21 tuổi đã là võ giả nhị phẩm. Thiên hạ này có mấy người làm được? Hắn dựa vào cái gì mà làm được như thế? Nhưng thứ khiến lão phu sợ thật sự là gì, người có biết không? Đan thần cổ kinh nói đến đây, giọng điệu như nghẹn lại. Là cái gì? Sau vụ sỉ nhục ở Tĩnh Thành, Đại Ngụy đã xuất hiện một vị võ đế. Đan thần cổ kinh lạnh như băng nói, này khiến Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn triệt để, không biết nên nói cái gì nữa. Bởi vì theo như ý của đan thần cổ kinh, võ đế tu luyện dị thuật, mà dị thuật ông ta tu luyện vô cùng có khả năng là do phụ thân hắn làm. Không đúng. Trong mắt của Hứa Thanh Tiêu đột nhiên phóng đại, nhìn đan thần cổ kinh nói, ý của ngài, Đại Ngụy thu thập bách tính chết đi trong vụ sỉ nhục ở Tĩnh Thành, rồi luyện chế thứ gì đó tăng sức mạnh của võ đế lên, muốn tạo ra được một vị nhị phẩm. Cho nên nỗi nhục nhã ở Tĩnh Thành không phải bỗng nhiên thất thủ, mà là ý của đế vương. Hứa Thanh Tiêu nghe ra ý của đan thần cổ kinh, không đáp lại. Nhưng không đáp lại thật ra cũng chính là một loại trả lời. Không, tuyệt đối không thể nào như vậy. Hoàng đế Đại Ngụy không thể làm như vậy được. Bọn họ không cần thiết phải làm như vậy. Hy sinh quá nhiều bách tính như thế, chỉ để tạo ra một nhị phẩm. Điều này không thể nào. Cần thiết như vậy ư? Có ý nghĩa sao? Hứa Thanh Tiêu lập tức bác bỏ. Một lần nữa hắn không thể nào tin nổi, bởi vì chuyện này hoàn toàn vô lý. Nỗi ô nhục Tĩnh Thành đã cắt đứt xương cuộc sống của dân chúng Đại Ngụy, chuyện này không phải bàn cãi gì nữa. Quan trọng nhất chính là hy sinh lớn như vậy, chỉ để bồi dưỡng ra được một nhị phẩm. Đại Ngụy không phải không có nhất phẩm, đây không còn là đầu óc có bệnh nữa rồi, hoàn toàn bất lợi. Nếu người nói có thể tạo ra được ba nhất phẩm, dù có hai nhất phẩm thôi cũng không sao, ít nhất bàn trên phương diện có lợi thì đây cũng không lỗ. Nhưng thứ này có khác gì yêu ma làm không? Hứa Thanh Tiêu không tài nào tin nổi. Nếu làm như vậy thật, thế vương triều Đại Ngụy còn có vận mệnh quốc gia gì nữa? Càng nói càng phi lý. Tất cả đều là lão phù nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Có đúng hay không thì liên quan gì đến lão phù? Nhưng mà người vẫn phải chú ý một tí. Có rất nhiều chuyện lão phù không biết, người cũng không biết, chỉ dựa vào đoán thôi. Đan thần cổ kinh hình như không muốn cùng hắn nói gì nữa, muốn dừng lại cái đề tài này. Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn xoay quanh cái vấn đề này nữa, quay trở lại vấn đề đầu tiên. Vậy di tích thật sự của võ đế, tiền bối đoán được ở đâu không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không biết, ta đã nói cho ngươi rồi. Nhưng mà võ đế có một thói quen, hắn sẽ để thứ mình thích vào trong một cái hộp gỗ nhỏ, rồi để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Đó là thói quen của hắn. Đan thần cổ kinh đúng thật không biết ở nơi nào, nhưng hắn nói thói quen của võ đế để Hứa Thanh Tiêu tự mình suy nghĩ. Tiền bối, ý của ngài là di tích thật sự có thể nằm ngay dưới di tích giả hả? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Không biết, người tự ngẫm đi. Lão phù đâu phải cái gì cũng biết. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, thứ mấu chốt vẫn chưa nói. Đan phương của nhị phẩm phá cảnh đan, bây giờ lão phù sẽ nói cho người biết. Có ba thứ tìm dễ lắm. Đan thần cổ kinh không muốn trả lời vấn đề của Hứa Thanh Tiêu nữa, mà nhắc đến nhị phẩm phá cảnh đan. Tạm thời không cần, vãn bối đang định luyện chế nhất phẩm phá cảnh đan. Hứa Thanh Tiêu ngược lại cũng tự tin, không cần nhị phẩm phá cảnh đan. Nếu như có thể giải quyết được dị thuật, vậy thì trước khi giải quyết dị thuật, dựa vào dị thuật đột phá lên nhị phẩm cũng không phải chuyện khó khăn gì. nói chung cũng không phải bí quá hóa liều, mà tại đan thần cổ kinh trào giá quá chát. Lục phẩm ngũ phẩm đã há miệng đòi dự vương, tới tứ phẩm lập tức đòi mình tìm long huyết. Vậy đan phương nhị phẩm sẽ là cái gì đây? Trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã tính xấu sẵn rồi. Luyện chế nhất phẩm, được lắm, người trẻ tuổi, người rất có mộng tưởng, nhất phẩm chỉ cần hai thứ này thôi. Đan thần cổ kinh nghe Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn nhị phẩm phá cảnh đan, cũng không có bất cứ bất mãn nào, ngược lại còn cực kỳ kích động, giới thiệu đan phương nhất phẩm phá cảnh đan với Hứa Thanh Tiêu. Tiền bối, giờ chưa cần, đợi đến lúc cần thì tính. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp cự tuyệt, rồi sau đó không thèm để ý đến đan thần cổ kinh. Bây giờ lắm việc, còn một đống việc lớn đang chờ mình tìm cái kìa, ở đâu còn có thời gian đi chuẩn bị nhất phẩm phá cảnh đan nữa. Tiểu hữu, người thế này không có đạo đức võ đạo đâu nhé. Lão Phu vất vả nói cho người biết nhiều bí mật như vậy. Ngươi dùng xong Lão Phu là chạy hả? Người đúng là bạc tình, chả kém gì cái tên võ đế kia hết. Đan thần cổ kinh dầu dĩ, mình nói một chàng cũng nói lắm bí mật mới thế. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu chả có tí đạo đức võ đạo nào hết, dùng xong là chạy lấy người, thật đúng là bạc tình. Không để ý đến đan thần cổ kinh, toàn bộ tâm tư của Hứa Thanh Tiêu đều rơi trên di tích thật của võ đế rồi. Còn về phần bí mật của võ đế, bao gồm những lời đồn đại, Hứa Thanh Tiêu cũng không quá tin vào đó. Nhưng việc này vẫn chưa đến lượt mình nhúng tay vào. Có kẻ đứng đằng sau hay không, Hứa Thanh Tiêu cũng mặc kệ. Dù sao trước mắt cứ giải quyết xong vấn đề của mình đã, rồi tính tiếp. Nói cách khác, nhiều thì sao nào, biết được hung phạm đằng sau màn thì thế nào, bản thân mình chết queo rồi thì tất cả đều là thừa thãi. Trên đường đi đến huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ hai việc. Thứ nhất, di tích thật của võ đế ở đâu? Thứ hai, quân cờ của Bạch Môn là ai? Muốn tìm được di tích thật sự của võ đế, e rằng rất khó, không có bất cứ manh mối nào hết. Nhưng có một người sẽ biết, người này chính là quân cờ của Bạch Y Môn. Có một quân cờ vẫn đang lén lút ẩn thân ở đâu đó. Chính mồm Trần Bộ Khoái trong lúc vô tình đã nói cho mình biết. Phẩm cấp của Trần Bộ Khoái ở Bạch Y Môn thấp, cho nên có rất nhiều chuyện hắn không biết. Nhưng quân cờ còn lại thì khác, cái tên này chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ gì. Chuyện hắn biết rất nhiều, có lẽ hắn biết di tích thật của võ đế nằm ở đâu. So với việc lang thang không có mục đích thì đi tìm di tích của võ đế, thà rằng đi tìm quân cờ này còn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu nhắm hai mắt lại, hắn không ngừng suy nghĩ xem quân cờ này là ai. Từ sau khi mình trúng hàn độc, mỗi một chuyện xảy ra ở huyện Bình An, Hứa Thanh Tiêu đều cố gắng nhớ lại, bao gồm mỗi người hắn gặp được, tất cả các ký ức hiện lên trong đầu. Hứa Thanh Tiêu cũng không dừng lại, luồn suy nghĩ. Chính mình lúc trước quay về huyện Bình An, dựa vào tín hiệu giao tiếp của Bạch Y Môn, vẽ hình Bạch Y ở trong tử lầu. Ngày hai ngày đầu không gặp ai hết, ngày thứ ba thì Trần Bộ Khoái đến. Trần Bộ Khoái đến chủ động nói ám hiệu, mình không tiếp lại được, cho nên dùng thần thông đi vào giấc mộng, lẻn vào trong giấc mơ của Trần Bộ Khoái. Biết được ám hiệu nối tiếp với Trần Bộ Khoái xong. Cũng chính nhờ vậy, bản thân mình mới biết được trong huyện Bình An còn có một quân cờ khác. Quân cờ của Bạch Y Môn này có cấp bậc cao hơn Trần Bộ Khoái, rốt cuộc là cấp bậc gì, Trần Bộ Khoái cũng không rõ, chỉ biết có địa vị cao hơn hắn. Đối phương biết Trần Bộ Khoái, mà Trần Bộ Khoái lại không biết đối phương. Vấn đề là Bạch Y mình vẽ, đối phương nhìn thấy tất nhiên cũng muốn liên hệ với mình, nhưng đối phương lại không tới tìm mình, thế thì hơi lạ rồi. Chẳng lẽ thấy mình không phải Trần Bộ Khoái, cho nên không có ý định đi ra làm quen? Không, không thể nào. Nếu ta là người Bạch Y Môn phái xuống, có việc muốn tìm hắn, thì hắn không thể không ra mặt được. Trừ phi có một loại khả năng, đó chính là địa vị của đối phương cực cao, cao đến nỗi chỉ có vài người mới có thể tiếp xúc được hắn. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu suy đoán, nhưng rất mau hắn đã gạt đổ cái khả năng này. Tổ chức tạo phản thì càng phải nghiêm chỉnh cẩn thận. Mặc dù địa vị của người này cao, nhưng nếu nhìn thấy ám hiệu chắc chắn cũng phải ra mặt. Cho dù đến nhìn thôi cũng được, nhìn xem mình là ai cũng không sao mà, đúng không? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong tử lâu hôm ấy. Tất cả mọi chuyện đều hiện lên trong óc, mỗi một chuyện đều hết sức rõ ràng rành mạch. Ước chừng tầm khoảng non nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ ra là ai, nhưng hắn đã đi vào huyện Bình An rồi. Nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu cải trang, xong lập tức đi vào trong khách điếm Bình An, ném một chút bạc vụn, sau đó đi theo tiểu nhị lên phòng cho khách. Trước tiên không cần đến tìm sư phụ hắn, cũng không cần điều tra cái gì hết, mà nghỉ ngơi mấy ngày ở khách điếm Bình An đã. Hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ đã, tỉ mỉ suy nghĩ, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào hết. Chỉ cần mau chóng truy ra bằng được quân cờ này, tìm được thì tất cả đều rõ rồi. So với việc một mình lang thang phiêu bạt tìm kiếm thì tốt hơn rất nhiều. Cứ như thế, thời gian từng chút một trôi đi, trong nháy mắt 2 ngày đã qua. Mà cùng lúc đó kinh đô Đại Ngụy, Hoài Ninh Vương phủ, sắc mặt Hoài Ninh thân vương có chút côi cút. Ông ta ngồi trên ghế thái sư, lặng lặng nhìn tên nam tử đeo mặt nạ trước mặt. Đây là thời cơ mà ngươi bảo chờ à? Hình như hơi buồn cười rồi đó. Đại Ngụy sinh ra một bán thánh, văn cùng thoát ly, chẳng những không áp chế được vận mệnh quốc gia, giờ càng kiến tụ ra được Đại Ngụy Long Đỉnh, dân ý của bá tánh dâng cao. Giờ khắc này chúng ta có muốn tạo phản, cũng không dám nữa rồi. Đây mà là thời cơ à? Mấy câu trước Hoài Ninh Vương nói còn ổn, nhưng nói đến câu sau, ông ta đột nhiên đứng dậy, nhìn tên nam tử đeo mặt nạ, giận dữ hét lớn. Ông ta là Hoài Ninh thân vương, là thân vương đã từng cầm binh quyền trong tay, địa vị cực cao, đến cả nữ đế cũng phải lễ nhường mình 3 phần. Nhưng bây giờ thì sao nào, không có binh quyền thì thôi đi, vẫn luôn đau khổ, đợi chờ cái gọi là thời cơ này. Kết quả mưu cục nửa đời đều là công dã tràng. Đổi lại là ai có thể chấp nhận được? Vương gia bớt giận, Đại Ngụy lúc này nhìn qua thì đấy là một chuyện xấu, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây sao không phải là một chuyện tốt cơ chứ? Nam tử đeo mặt nạ bình tĩnh nhìn Hoài Ninh thân vương nói như thế, nhưng nói lời này lại khiến Hoài Ninh thân vương tự mình gạt đổ tất cả đồ vật trên bàn xuống, nhìn đối phương hầm hầm, ánh mắt lạnh tanh. Tốt kinh mà ngươi, văn cung rời đi, Đại Ngụy có tần thánh, thánh nhân 20 tuổi, hơn nữa tên Hứa Thanh Tiêu này có dần ý trên người. Bây giờ vận mệnh quốc gia của Đại Ngụy hưng thịnh tạo thành Long Đình. Lúc Đại Ngụy cường thịnh vẫn chưa hình thành Long Đình đâu, nhưng bây giờ đã hình thành Long Đình. Đợi một thời gian nữa, chưa nói 10 năm, 20 năm, khả năng 3 năm, 5 năm, Đại Ngụy đã vượt qua lúc trước rồi. Đây là việc tốt sao? Các phiền vương khắp nơi dở ngoan như chó, bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó. Bây giờ bổn vương bảo bọn họ tạo phản, chỉ sợ bọn họ trước tiên phải viết một bản tấu chương, nhét lão phu vào một quyển. Đây cũng là chuyện tốt sao? Ngươi coi bổn vương là một thằng ngu có phải không? Hoài Ninh thân vương lập tức nổ tung, không phải ông ta không còn lòng dạ nào, mà cái tên đeo mặt nạ này nói chuyện đúng là quá ngu. Đã đến nước này rồi mà còn bảo đấy là một chuyện tốt. Thua lắm quá, nên giờ mất hết cảm giác rồi hả? Đầu óc có bị chập mạch không đấy? Bây giờ Hoài Ninh thân vương thật sự rất hối hận. Không phải hối hận đắc tội Hứa Thanh Tiêu, mà là hối hận tại sao mình lại bắt tay với đám người này. Bây giờ vừa mất vợ còn thiệt quân, còn phải trở thành đồ chơi cho thằng ngu nghịch, là ai mà không tức không? Nghe thấy Hoài Ninh thân vương nổi giận như vậy, tên đeo mặt nạ kia cũng không hề tức giận, ngược lại còn dùng cái giọng điệu bình tĩnh, nói: Vương gia, xin ngài hãy bớt giận. Tại hạ nói mấy điểm này, mong vương gia hãy cẩn thận ngẫm kỹ lại. Thứ nhất, thứ chúng ta mưu đồ không phải vương triều Đại Ngụy, mà là vận mệnh quốc gia. Hiện giờ vận mệnh quốc gia hình thành Long Đỉnh, đối với chúng ta mà nói, sao không phải là chuyện tốt đây? Nếu vương gia lên ngôi, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp vương gia thống trị quốc gia, phát triển Đại Ngụy. Mục đích này cũng chỉ vì vận mệnh quốc gia thôi, trở thành Long Đỉnh thôi. Mà bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã giúp vận mệnh quốc gia Đại Ngụy hóa thành Long Đỉnh, xem như giúp chúng ta một tay cực lớn. Xin hỏi vương gia, đây có phải là một chuyện tốt không? Nam tử đeo mặt nạ nói như vậy, lời này khiến Hoài Ninh thân vương cười lạnh một tiếng, nhưng mà ông ta không chửi nữa mà im lặng không đáp. Thứ hai, vương gia xét đến cùng vẫn sầu lo chuyện nộp binh phủ lên, sầu lo phiên vương các nơi, sầu lo không thể tạo phản. Nhưng trên thực tế, mặc dù binh phủ đã nộp lên, nhưng vương gia vẫn có thể điều khiển một ít binh lực. Phiên vương các nơi sợ cũng chưa phải chuyện xấu, ít nhất bọn họ cũng không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của vương gia. Về chuyện tạo phản, ai nói tạo phản cứ nhất định phải do phiên vương thiên hạ khởi binh? Chẳng lẽ không thể đoạt môn sao? Nam tử đeo mặt nạ chậm rãi nói. Đoạt môn? Này không phải binh biến hả? Nếu lão phu làm như vậy, chỉ sợ người trong thiên hạ không thể chấp nhận được lão phu đâu. Hoài Ninh thân vương bình tĩnh nói. Ông chỉ mấu chốt của vấn đề, nếu là phiên vương các nơi khởi binh tạo phản, đây là chiều hướng chung, nhưng nếu mình xuất binh đoạt môn, đó chính là kế thừa ngôi vị hoàng đế, danh không tránh, ngôn không thuận rồi. Này không thể được. Nhưng tên nam tử đeo mặt nạ lạnh lắc đầu, nhìn Hoài Ninh thân vương, nói. Vương gia quá lo, trực tiếp đoạt môn chắc chắn không được, nhưng nếu là con trai thất lạc của võ đế thì sao? Nam tử đeo mặt nạ bình tĩnh nói, lời này lập tức khiến sắc mặt của Hoài Ninh thân vương biến đổi ngay tức thì. Con trai thất lạc của võ đế? Các người đã tìm thấy con trai thất lạc của võ đế rồi sao? Trong ánh mắt của Hoài Ninh thân vương có ánh sáng ánh lên, kinh ngạc. Vâng, chúng ta đã tìm thấy con trai thất lạc của võ đế. Chỉ cần vương gia có thể đoạt môn thành công, con trai thất lạc của võ đế sẽ xuất hiện. Trên danh nghĩa thì vương gia không phải tạo phản, mà còn giúp đại ngụy làm ra một cái rõ ràng. Mà chúng ta cũng sẽ khiến con trai thất lạc này của võ đế ngoan ngoãn nhường ngôi vị hoàng đế cho ngài. Cứ như thế, tất cả đều thuận tình, hợp lý rồi. Người đeo mặt nạ nói như vậy, nhưng Hoài Ninh thân vương lại lắc đầu nói. Người có chứng cứ gì chứng minh các người đã tìm thấy con trai thất lạc của võ đế? Với cả bây giờ, vận mệnh quốc gia của đại ngụy đang hưng thịnh, như có trời giúp, sao lại đoạt môn dễ như vậy chứ? Hoài Ninh thân vương không ngu, nói thẳng. Chứng cứ thì chúng ta chưa đưa ra được, vương gia ngài đừng có nghi ngờ nữa. Nếu chúng ta dám nói như vậy thì đã nắm chắc 9 phần rồi, nếu không cũng không thể để vương gia mạo hiểm được. Suy cho cùng đại kế này không có vương gia không được. Về phần chuyện vận mệnh quốc gia của đại ngụy, đảo lại cũng dễ giải quyết. Trước khi đoạt môn, chúng ta sẽ phải ra tay trấn áp Hứa Thành Tiêu. Nếu hắn chết thì vận mệnh quốc gia của đại ngụy sẽ gặp hào tột. Vào thời khắc chín muồi, vương gia phát động biến loạn đoạt môn, chiếm lấy thời khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Muốn thua cũng khó. Đối phương nói đến đây, ngữ khí vô cùng tự tin, nhưng Hoài Ninh thân vương không mắc lừa mà lập tức nói. Bột vương thiếu người, chỉ dựa vào bột vương, chỉ có thể áp chế được nhiều lắm bát môn kinh bình thôi. Nhưng những tiên môn đó thì làm sao giờ? Thế lực tiên đạo 2 ngày nay đã lục đục đến rồi, chính là để suy yếu thế lực của các phiên vương, áp chế những thế lực khác. Kinh bình có thể chặn, nhưng còn tiên môn thì tính sao? Còn cả nhất phẩm của đại ngụy nữa, giải quyết như thế nào? Hoài Ninh thân vương nói như thế. Người kia nhìn về phía Hoài Ninh thân vương, khẽ cười nói. Vương gia nói đùa, dựa vào binh lực của vương gia, trấn áp hoàng cung không phải chuyện khó. Dẫu sao thì vương gia cũng bắt tay với Bạch Y Môn mà. Nhờ bọn họ ra tay hỗ trợ, chắc chắn nắm 50%. Tên nam tử đeo mặt nạ nói, mà trong mắt Hoài Ninh thân vương hiện lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ đến, cả chuyện mình cấu kết với Bạch Y Môn, đối phương cũng đã biết. Nhưng ông ta không giải thích nhiều, mà trầm tư. Một lát sau, Hoài Ninh thân vương cất tiếng. Không có bằng chứng, con trai thất lạc của võ đế cũng được. Nhưng giết Hứa Thành Tiêu như thế nào, ngươi phải nói cho ta biết. Nếu không, bột vương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Hoài Ninh thân vương nói, ông ta tò mò nhóm người này định nhằm vào Hứa Thành Tiêu như thế nào. 8 ngày sau, vương triều Hạo Nhiên sẽ được thành lập, mời ý chí của Chu Thánh sống lại, nhờ Chu Thánh trù sát Hứa Thành Tiêu. Vương gia, thế này đã đủ chưa? Người đeo mặt nạ nói ra bí mật thứ nhất. Bí mật này khiến Hoài Ninh Thân Vương động lòng. Sống là ý chí của chủ thánh. Chém chết Hứa Thanh Tiêu. Thế này đúng là đủ rồi. Hứa Thanh Tiêu mạnh, nhưng mạnh hơn chủ thánh được không? Tất nhiên là không thể. Nghĩ đến đây, Hoài Ninh Thân Vương hít sâu một hơi, nhìn đối phương nói. Bột Vương ít đọc sách, nhưng đừng có lừa Bột Vương đấy. Ông ta nói thế. Xin Vương gia hãy yên tâm, chúng ta tất nhiên là không rồi. Người đeo mặt nạ nói. Sau đó ngữ khí của Hoài Ninh Thân Vương ôn hòa hơn rất nhiều. Nói chuyện vài câu xong, người đó cũng biến mất. Sau khi Văn Cung Đại Ngụy biến mất, tên đeo mặt nạ này càng thêm tùy ý. Địa vị của kẻ này là ai, ông ta cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ ông ta đã dần dần hiểu ra được một ít. Chỉ có điều ông ta không để ý đến những thứ này. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của chính mình, tất cả đều không sao hết. Lập tức ánh mắt của Hoài Ninh Thân Vương cũng dừng về phía Tây Nam. Đó là hướng Vương Phủ Bình Loạn Vương. Giờ phút này, trong kinh đô, trong Phủ Bình Loạn Vương, theo việc Hứa Thanh Tiêu phong vương, trước tiên Phủ Bình Loạn Hầu cũng lập tức sửa lại bảng hiệu, biến thành Vương Phủ. Cũng may là nữ đế đã có dự kiến trước rồi, lập tức kiến tạo theo tiêu chuẩn của quốc công, hơn nữa cũng có học đường, cho nên mở rộng ra không ít. Bây giờ sửa tên Vương Phủ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề nào cả. Trong viện, Trần Tinh Hà cầm thư tịch trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút mê mang. Sau khi Hứa Thanh Tiêu độ kiếp, Trần Tinh Hà càng thêm cảm thấy học văn không thể giúp gì cho sư đệ mình rồi. Cho nên Trần Tinh Hà quyết định bỏ văn. Nhưng bỏ văn thì học cái gì đây? Trần Tinh Hà suy nghĩ thật lâu, nghĩ mãi mà không nghĩ ra được. Ngay từ đầu nghĩ phát triển nông nghiệp, gia tăng sản lượng lương thực của Đại Ngụy, học theo Hứa Thanh Tiêu. Nhưng đọc mấy quyển sách này, phát hiện căn bản không thể nào hiểu nổi. Sau đó lại xem mấy quyển sách về công khí, muốn phát minh gì đó, gián tiếp trợ giúp Đại Ngụy, cũng coi như là trợ giúp Hứa Thanh Tiêu. Nhưng đến một quyển cũng không hiểu nổi. Giờ khắc này Trần Tinh Hà thật lòng khó chịu, hắn sinh ra mê mang, cũng sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc mình thích hợp làm cái gì? Chẳng lẽ mình chỉ thích hợp giả ngầu lòi thôi sao? Nhưng vấn đề ở đây là mình cũng không biết giả kiểu gì cho nó ngầu cả. Không phải không muốn tỏ vẻ, mà là sư đệ mình không cho mình cơ hội. Nghĩ đến đây Trần Tinh Hà liền có chút khó chịu. Bản thân mình phải cố học một vài thứ, giả ngầu sao cho thật ngầu vào. Ông trời ơi, có thể cho con được tỏ vẻ ngầu lòi được không? Là cố giả vờ tỏ vẻ cũng được mà. Vậy thì mình sẽ không còn lạc lối nữa. Trần Tinh Hà nghĩ trong lòng như thế. Nhưng cũng chính lúc này, một bóng người từ từ xuất hiện bên trong sân, là bóng dáng của Triệu Nguyên. Ông vừa xuất hiện, lập tức nhíu mày, bởi vì ông phát hiện Hứa Thanh Tiêu không ở nơi này. Mà lúc này Trần Tinh Hà cũng đúng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Nguyên. Hắn không biết Triệu Nguyên. Tuy hai người Triệu Nguyên và Ngô Minh cùng nhau trấn áp Văn Cung, nhưng hai người chỉ trấn áp phía trên Văn Cung thôi, không có bóng dáng xuất hiện. Mọi người cũng chỉ biết có võ giả nhất phẩm ra tay, nhưng căn bản không biết dung mạo của võ giả nhất phẩm trông như thế nào. Tất nhiên Trần Tinh Hà cũng không biết rồi. Nhìn Triệu Nguyên, vị này tính tình còn xem như khá tốt, hơi hé miệng muốn nói rõ ý đồ của mình đến đây. Nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên. To gan, tự tiện xông vào vương phủ phải chịu tội gì? Thanh âm vang lên, ngập trong buốt lạnh là giọng của Trần Tinh Hà. Giờ phút này nội tâm của Trần Tinh Hà vô cùng kích động vì hắn biết mình sắp được giải mộng rồi. Kinh đô Đại Ngụy, Phủ Bình Loạn Vương. Khi giọng nói của Trần Tinh Hà vang lên, Triệu Nguyên có hơi sững sờ. Ông ta thân là võ giả bậc nhất, mười mấy năm qua chưa từng bị kẻ nào thét vào mặt. Hiện tại ông ta vẫn không ngờ rằng một thư sinh mà lại dám hung dữ với mình như thế. Khó hiểu là trước đó Triệu Nguyên còn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ông ta cũng không có ác ý gì. Hứa Thanh Tiêu đâu? Triệu Nguyên nhìn Trần Tinh Hà, giọng điệu bình tĩnh, có điều đang dần dần áp bức. Trong chớp mắt, uy áp khủng bố ập đến, đây chính là uy áp trời sinh của nhất phẩm. Trong nháy mắt, Trần Tinh Hà chết lặng, uy áp khủng bố đã chèn ép qua đây, nhìn như một lão già bình thường mà lại đáng sợ như vậy sao? Nhưng Triệu Nguyên chưa có thả ra thiên uy chân chính của nhất phẩm, nếu không chỉ dựa vào thân thể của Trần Tinh Hà, có lẽ đã chết ngay tại chỗ. Đây chỉ là một loại cảnh cáo, cũng đỡ phải phí thời gian dài dòng với Trần Tinh Hà. Còn muốn hỏi thân phận của lão phù nữa không? Triệu Nguyên mở miệng, ông ta thu lại uy áp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Tinh Hà. Tiền bối cứ nói đùa, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin hỏi quý danh của tiền bối... Trần Tinh Hà mở lời, hắn ta cố nặn ra một nụ cười, nhìn Triệu Nguyên dò hỏi. Hứa Thành Tiêu ở đâu? Triệu Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi tiền bối là... Trần Tinh Hà không trả lời ngay mà lại dò hỏi đối phương là ai. Tuy biết đối phương có thực lực rất mạnh, nhưng suy cho cùng liên quan đến sư đệ mình, Trần Tinh Hà vẫn phải hỏi thăm một chút. Lão Phù là ai? Người không cần quan tâm. Người yên tâm, Lão Phù sẽ không hại Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu là sư điệt của ta. Triệu Nguyên cất lời, nhưng trong lòng ông ta đã sinh ra một chút hảo cảm với Trần Tinh Hà. Mà khi nghe thấy Triệu Nguyên đáp lại như vậy, Trần Tinh Hà mới thở phào một hơi, sau đó chậm rãi mở lời. Bẩm tiền bối, sư đệ ra ngoài rồi, vãn bối cũng không biết đệ ấy đã đi đâu. Trần Tinh Hà lập tức trả lời, nhưng Hứa Thành Tiêu đi đâu, hắn ta quả không biết thật. Ra ngoài rồi sao? Triệu Nguyên hơi nhíu mày, nói thật chuyến này ông ta đến cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhìn Hứa Thành Tiêu một cái, gặp mặt một chút. Chung quy Hứa Thanh Tiêu dù sao cũng là sư điệt của mình, nhìn một cái cũng rất bình thường. Đương nhiên chủ yếu là vì Hứa Thanh Tiêu chính là võ giả tam phẩm, điểm này mới thu hút được ông ta. Vừa bắt đầu, ông ta cũng không có cảm giác gì với Hứa Thanh Tiêu, chỉ thấy Hứa Thanh Tiêu là một thư sinh. Ngô Minh thì sống quá lâu, nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhưng biết được Hứa Thanh Tiêu là võ giả tam phẩm, ông ta không thể không chú ý. Chỉ là không ngờ Hứa Thanh Tiêu không có nhà, chuyến này đi đúng là uổng công rồi. Thôi được, nếu đã thế thì đừng nói cho người khác, Lão Phù đã đến đây. Triệu Nguyên cất lời, nếu Hứa Thanh Tiêu không ở đây thì thôi, chỉ là ông ta không muốn người khác biết mình đã đến đây, đặc biệt là không thể để Ngô Minh biết. Mà sau khi ông ta nói xong câu này, định bụng rời khỏi, nhưng trong tích tắc, giọng nói của Trần Tinh Hà đột nhiên vang lên. Tiền bối khoản đã. Nhìn về phía Triệu Nguyên, Trần Tinh Hà có hơi kích động, có chút căng thẳng lộ rõ. Sao thế? Triệu Nguyên tò mò nhìn Trần Tinh Hà. Xin hỏi tiền bối có thể nhận tại hạ làm đồ đệ được không? Trần Tinh Hà mở lời này, gom hết dũng khí, lộ rõ vẻ căng thẳng. Đúng rồi, Trần Tinh Hà muốn bái sư. Kết thúc tập 122, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Trần Tinh Hà có thành công bái sư hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.